Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1128, lạnh lẽo. Thấy càng nhiều, càng để ta người biết chuyện cùng người là khác biệt, người trời sinh liền có đủ loại khác biệt, nơi đây trên dưới, không phải đại ngộ tính, đại cơ duyên, đại tạo hóa khó mà thay đổi. Bạch Mộng Hàn tính nhị đẳng người, tài tình, tính tình, khí vận, thiên tư, ngộ tính, đạo tâm, tầm mắt, đều là nhân tuyển tốt nhất. Tương lai chỉ cần không được chênh lệch đạp sai, thất giai ván đã đóng thuyền, bát giai lấy tay nhưng phải, mặc dù tính không lên nhân vật chính, cũng là để mắt người trước sáng lên anh kiệt, trung yên so sánh cùng nhau. Lúc đầu chỉ tính đệ tam đẳng, bất quá tại ta can thiệp hạ, những năm này quật khởi tốc độ, so với Bạch Mộng Hàn đều hơn một chút, có thể bị quỵ về nhị đẳng hàng ngũ. Tiêu Bảo vừa nha, mười ngón còn có dài ngắn, huống chi là người, cố gắng của hắn mọi người đều biết, nhưng là kết quả là, tốc độ tu luyện chính là so không lên người khác, đây là thiên tư có hạn. Hậu thiên rất khó cải biến, dựa theo ta phát triển quỹ tích, Tiêu Bảo vừa là sớm muộn muốn bị đào thải, tựa như Dragon Ball bên trong Tôn Ngộ Không nhỏ yếu lúc. Cùng hắn kể vai chiến đấu Thên Xin Hăng, Krillin, Yamcha, sủi cảo những người này, đến cuối cùng rất khó có cơ hội đăng tràng đồng dạng. Không phải bọn hắn không muốn đăng tràng, mà là thực lực có ngày đêm khác biệt. Tự nhiên mà vậy liền không chơi được cùng nhau. Tiêu Bảo vừa cùng ta cũng là như thế. Lần này ta lợi dụng đặc quyền, đem hắn đưa vào tu chân thời đại tốt nhất quỷ đạo trong học viện. Nếu như hắn có thể gắng sức đuổi theo, tương lai còn có kề đầu gối nói chuyện lâu khả năng. Không thể, vạn sự đều yên, coi như đem hắn miễn cưỡng đẩy lên sân khấu, ngày đêm cũng không thiếu được chết oan chết uổng, còn không bằng chân thật làm người bình thường, rời xa thời đại thủy triều, không chừng còn có thể hỗn cái kết thúc yên lành. Vương Húc từ phòng bế quan bên trong đi ra, thầm nghĩ lấy đối Tiêu Bảo mới vừa cùng Chu Nghiên an bài. Chu Nghiên thiên phú cực cao, tại hắn trợ giúp hạ, tương lai có trở thành hắn trợ thủ khả năng. Tiêu Bảo vừa không giống, hắn chính là cái người bình thường, khoảng cách thiên tài cách xa nhau rất xa. Hắn tồn tại, có lẽ tại Dương Huân kịch bản bên trong, chính là vì phụ trợ Dương Huân vĩ ngạn mà tồn tại. Là giai đoạn trước trang bức đánh mặt đối tượng, thật nhiều tính giai đoạn trước tiểu quái, như thế nào lại quá mạnh. Nói đến, Vương Húc còn muốn cảm tạ Dương Huân, bởi vì tại Dương Huân kịch bản bên trong, hắn cái này vương gia thiếu gia thuộc về bên trong giai đoạn trước nhân vật phản diện boss. Tư chất không là bình thường mạnh. Gỗ thân thể này, mặc dù so không lên Dương Tiễn trời sinh chiến thần thể chất, chỉ sợ cũng yếu không được quá nhiều. Không phải, hắn cũng vô pháp tại trong vòng 12 năm, vượt qua 4 cái đại cảnh giới trở thành nguyên anh tu sĩ. Tính toán ra, dù là không có Vương Húc đoạt xá, có được cỗ thân thể này vương gia đại thiếu, hiện tại thấp nhất cũng phải là kim đan viên mãn tu vi. Thiên phú sánh vai Bạch Mộng Hàn nhị đẳng anh tài, nhân vật chính không ra, trong thiên hạ khó có người cùng chống lại, vẫn có thể xem là một thế thiên kiêu. Có Vương Húc đoạt xá, vậy thì càng kinh khủng. Tu chân thời đại hắn không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Lạnh lẽo, ngươi làm sao đột nhiên đến tổ tinh, nếu không phải xác định ngươi chỉ có cái này một cái trí não số, ta còn tưởng rằng là ai phát sai nữa nha. Trần Thúc Thúc nghe nói ngươi nghỉ hè sẽ không trở về, có chút không yên lòng, liền để ta ghé thăm ngươi một chút. Đình Đình, ngươi tại màn trời học viện trôi qua còn tốt chứ? Phía ngoài cửa trường, chiêu sinh điểm tiền nhân đầu phun trào, trong đó lại có hai người phá lệ làm cho người chú mục. Chung quanh tân sinh, vây quanh ở hai bên chỉ trò. Có người nói khẽ, cô bé này là ai? Nhìn xem thật xinh đẹp a. Nói nhảm, đây là Kim Đan phân viện Trần Đình Đình học tỷ. Ở trong học viện thế nhưng là nữ thần cấp tồn tại. Tu vi cao, dung mạo xinh đẹp, đối bất kỳ nam nhân nào đều không nể mặt mũi. Nghe nói là rất nhiều học trưởng tình nhân trong mộng đâu. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, không tin ngươi đăng nhập trí não. Tại Hắc Ngục học viện trang đầu bên trong lục soát nữ thần hai chữ. Ngay lập tức liền sẽ bị chỉ hướng Trần Đình Đình học tỷ. Cái này tại Kim Đan phân viện thế nhưng là công nhận. Những học sinh mới mồm năm miệng mười nói, gặp được không hiểu công việc, cũng có người xung phong nhận việc phổ cập, nghe được những người này nói nhỏ. Trần Đình Đình đáy mắt thêm ra mấy phần vui mừng, nghĩ thầm một năm cố gắng rốt cục không có uổng phí. Một năm qua này, nàng một mặt làm việc ngoài giờ, tạo nên mình không vì năm đấu gạo khom lưng ngông nghênh. Một mặt tấp nập tham gia các loại trường học tụ hội, nhan giá trị giả vờ giả vịt danh khí. Trải qua một năm phát triển, tại Kim Đan học viện phổ thông học viên bên trong, nàng xem như tương đối có mặt bài. Trừ một lòng tu luyện khổ tu sĩ, nhập học nhiều năm chuẩn bị xung kích nguyên anh cảnh giới học trường, có rất ít người không biết nàng. Mỗi ngày nhận được nặc danh lễ vật đều có thể chất đầy nửa gian phòng, có danh tiếng thư tình liền càng nhiều. Đương nhiên, vì duy trì mình ngọc nữ thân phận, thực tên chế lễ vật nàng là không thu, chính là nặc danh lễ vật nàng thu cũng sẽ không độc hưởng, mà là lấy nặc danh phương thức quyên cho tai khu. Về phần tại hiến cho trên đường, có phải là tư tàng tiếp theo hai kiện chân quý lễ vật, nàng không nói. Chẳng lẽ còn có người có thể giết nàng? Xem ra ngươi trôi qua không tệ nha. Thật nhiều người đều nhận biết ngươi. Lạnh lẽo cũng không nghĩ tới Trần Đình Đình tại học viện sẽ như vậy được hoan nghênh. Từ đáy lòng vì nàng cảm thấy vui sướng, Trần Đình Đình lại cười không nổi. Bởi vì cứ như vậy chỉ trong chốc lát, phía ngoài nhắn lại liền có chút biến vị. Kia tiểu tử là ai? Nhìn xem cùng Trần Đình Đình rất quen thuộc a. Đúng vậy a, Trần nữ thần đã qua một năm, đối cái khác nam nhân đều không nể mặt mũi, làm sao ở trước mặt hắn không đồng dạng? Tiểu tử này sẽ không là nữ thần nhân tình đi. Xong, lòng ta muốn nát, nói mò, nữ thần là thần, không phải người, làm sao lại có nhân tình? Nghe dần dần biến vị nói nhỏ âm thanh, Trần Đình Đình tranh thủ thời gian thay đổi nghiêm mặt, mở miệng nói, ta cái này rất tốt, chính là học tập nhiệm vụ tương đối nặng, bằng không liền dẫn ngươi đi phụ cận đi một vòng. Đúng, ta buổi chiều còn có lớp, ngươi nếu là không có việc gì liền về sớm một chút đi. Nói cho cha ta biết, không cần lo lắng. Trần Đình Đình mang trên mặt mỉm cười, lời trong lời ngoài ý tứ lại là không muốn lại cùng Lạnh Lẽo trò chuyện đi xuống. Dù sao, nàng cùng Lạnh Lẽo quan hệ rất phức tạp. Nếu là Lạnh Lẽo một cái lanh mồm lanh miệng đem chuyện này nói ra, không thể nghi ngờ là đối nàng danh vọng một cái trọng đại đả kích. Thật không biết cha ta là thế nào nghĩ. Năm đó một câu trò đùa lời nói, thế mà đến bây giờ còn coi là thật. Chẳng lẽ lại thật muốn để ta gả cho cái này đám dân quê? Hừ, cái này đám dân quê, tu vi chẳng ra sao cả. Bình thường nhất biết giả vờ giả vịt. Ta không có ở đây trong một năm, ba ngày hai đầu hướng nhà ta chạy, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Trần Đình Đình trong lòng tức giận, chỉ mong mỏi Lạnh Lẽo đi nhanh một chút. Tiểu thời điểm mọi người cùng nhau chơi, kia là tất cả mọi người tiểu, không hiểu chuyện, người luôn luôn muốn lớn lên. Hiện tại, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, còn ôm lấy không thiết thực vui vẻ. Đây không phải là lừa mình dối người sao? Trần Đình Đình, thật là khéo a, ngươi cũng tới tiếp người. Vương Húc vừa rồi cửa trường ra, một chút liền nhìn đến đứng chung một chỗ hai người. Lúc đầu, hắn là không muốn đánh chào hỏi, thế nhưng là nghe được người chung quanh nghị luận, hắn đối đứng tại Trần Đình Đình bên người trẻ tuổi thấy hứng thú. Từ tiểu phế vật, có cái nữ thần cấp Thanh Mai Trúc Mã. Thanh Mai Trúc Mã thi vào đỉnh tiêm học phủ, phế vật đến đây thăm viếng. Cái này cố sự có chút cẩu huyết a. Nhìn lạnh lẽo thần sắc, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, tựa như mảy may không có phát giác được. Hắn cùng Trần Đình Đình ở giữa khoảng cách, nhìn qua có chút đồ vật, lại tăng thêm họ Lãnh, còn gọi lạnh lẽo, loại này xem xét liền tương đối ít thấy. Người bình thường tuyệt sẽ không đặt tên. Vương Húc hứng thú càng lớn hơn. Chẳng lẽ mình lại gặp đến một vị tiềm long? Vẫn là phế vật biến thiên tài mô bản tiềm long a. Học trưởng, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Vương Húc đi tới, Trần Đình Đình sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian giải thích nói, đây là thúc thúc ta nhà biểu ca, sang đây xem nhìn ta. Biểu ca nha. Vương Húc không có vạch trần, từ khi Trần Đình Đình bắt đầu dây dưa hắn về sau, hắn liền thu thập qua Trần Đình Đình tin tức, làm sao lại không biết người trước mắt này là Trần Đình Đình Thanh Mai Trúc Mã. Bây giờ nhìn, quả nhiên cùng hắn đạt được tin tức đồng dạng, Trần Đình Đình là có chút không chào đón lạnh lẽo. Cái này cũng khó trách, Trần Đình Đình là cái trà xanh, cũng không phải tiểu gia bích ngọc, lạnh lẽo loại này đối nàng không có giá trị lợi dụng người. Nàng như thế nào lại quan tâm? Biểu ca, vị này là Nguyên Anh phân viện Vương Húc học trưởng, trong trường học đối ta rất chiếu cố. Trần Đình Đình vội vàng cho lạnh lẽo nháy mắt, bọn hắn có hôn ước tin tức, chỉ giới hạn ở song phương gia trưởng cùng người trong cuộc biết. Người bình thường chỉ biết hai nhà bọn họ giao hảo, cũng không biết nàng cùng lạnh lẽo có hôn ước. Hiện tại cũng là tu chân 10 vạn năm thời đại, bậc cha chú miệng hôn ước, Trần Đình Đình là không coi là thật, nhưng nàng sợ hãi người khác coi là thật, mở miệng một tiếng biểu ca, sợ lạnh lẽo sẽ hết chuyện để nói, đem hôn ước sự tình nói ra. Biểu ca, nghe mình thêm ra tới danh hiệu, lạnh lẽo trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Đối phương Húc cười cười xấu hổ, học trưởng ngươi tốt, ta là Trần Đình Đình biểu ca lạnh lẽo. Lạnh lẽo lòng đang nhỏ máu, hắn không biết bắt đầu từ khi nào cùng Trần Đình Đình quan hệ trở nên sơ viễn. Có lẽ là Trần Đình Đình thi toàn trường thứ nhất, mà mình thi sau số thứ nhất lần kia đi. Từ đó về sau, Trần Đình Đình được xưng là tu chân thiên tài, mình bị xưng là tu chân phế vật. Mình lại đi tìm Trần Đình Đình cùng nhau đến trường, Trần Đình Đình liền bắt đầu trốn tránh hắn. Từ đây hai người quan hệ dần dần xa lánh. Khi hắn trăm phương ngàn kế tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ lúc, Trần Đình Đình đã lấy trúc cơ kỳ tu vi thăng vào trung đẳng tu chân học viện. Đợi đến hắn tu vi đột phá đến luyện khí hậu kỳ, Trần Đình Đình lại rời đi trung đẳng tu chân học viện, lấy kim đan trung kỳ tu vi thi vào tổ tinh hắc ngục tu chân học viện. Là lạnh lẽo cũng cảm thấy mình rất ngu ngốc, nhưng là hắn từ đầu đến cuối quên không được cái kia cùng ở sau lưng mình rất nghiêm túc tự nhủ, chúng ta có hôn ước, ta sau khi lớn lên sẽ làm lão bà ngươi, ngươi nhớ kỹ muốn bảo hộ ta tiểu nữ hài. Cho nên hắn trăm phương ngàn kế khắc khổ tu luyện, nhưng là không biết vì cái gì, hắn mỗi khi tụ tập ra hết thảy chân khí đều có 9 phần 10 sẽ biến mất. Hắn thiên phú cũng không yếu, lạnh lẽo đối với cái này lòng dạ biết rõ. Nếu như không phải là bởi vì chân khí biến mất, hắn hiện tại tối thiểu có kim đan hậu kỳ, thậm chí là kim đan viên mãn tu vi đi. 25 tuổi kim đan viên mãn, khủng bố như vậy, ngươi gọi lạnh lẽo đúng không? Ta nghĩ mời ngươi uống một chén, ta không biết có cho hay không ta mặt mũi này. Vương Húc đối Trần Đình Đình không hứng thú, nhưng là đối lạnh lẽo rất có hứng thú, bởi vì hắn nếm đến qua tiềm long chỗ tốt. Lạnh lẽo nếu là tiềm long, hắn trên thân có thể hay không cũng có giúp hắn quật khởi bảo vật. Từ trên thân Dương Huân, hắn cầm đến chí bảo tạo hóa phiến đá, lạnh lẽo coi như không có cái kia cấp bậc bảo vật. Chênh lệch cấp 1 dù sao cũng nên có đi, có thể gia tốc dược liệu 5 bình ngọc, có thể một ngày đỉnh 1 năm dùng tu luyện không gian. Chưa thành hình tiên thiên chí bảo, hoặc là có tự chủ năng lực tiến hóa nghịch thiên kỳ vật. Loại này đồ vật thế nhưng là càng nhiều càng tốt. Chỉ mong, lạnh lẽo trên người bảo vật, hẳn là lão gia gia một loại. Kia đồ vật đối với hắn vô dụng, bởi vì hắn trời sinh tính cẩn thận, bí mật đông đảo, chưa từng tin tưởng người khác. Lão gia gia thật không thích hợp hắn. Uống một chén, đối mặt nhiệt tình Vương Húc, lạnh lẽo có chút không biết làm sao, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đình Đình. Trần Đình Đình cũng không biết Vương Húc thế ra như vậy từ làm sao lại đối xuất thân bần hàn lạnh lẽo có hứng thú. Nhỏ giọng nói, học trưởng, biểu ca hắn còn có việc, nếu không lần sau đi. Thật sao? Vương Húc từ chối cho ý kiến, nhìn về phía bên người lạnh lẽo. Lạnh lẽo cũng không biết Trần Đình Đình nghĩ đuổi hắn đi là sợ hãi hắn hồ ngôn loạn ngữ, giảm xuống mình tại Vương Húc trong lòng đánh giá. Hắn chỉ biết Trần Đình Đình tựa như đặc biệt để ý vị niên trưởng này, mà xem như Trần Đình Đình vị hôn phu, lạnh lẽo trong lòng là có chút ghen ghét, cũng tương tự nghĩ tiếp xúc một chút, nhìn xem Vương Húc là ai. Chuyện của ta không vội, học trưởng mặt mũi nhất định phải cho. Hôm nay ta liều mình bồi quân tử. Tốt, thống khoái. Vương Húc cười ha ha, nghĩ thầm, vừa vặn nhìn xem ngươi là cái gì theo hầu. Nếu là người mang dị bảo, hừ hừ hừ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?